Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 414, uống trà. Tuyết Thanh Hà cảm nhận được Tiêu Nhàn trên thân thần bí, cũng không tiện nhiều nhìn chằm chằm không buông, vì làm dịu Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm bối rối của mình. Đuổi bận rộn mở miệng nói, hôm nay ta cho mọi người chuẩn bị thượng đẳng trà ngon. Mọi người không ngại ngồi xuống tỉ mỉ thưởng thức. Thật là uống trà à. Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm Tuyết Thanh Hà, thu liễm một hồi trong mắt dư thừa thần sắc. Vốn tưởng rằng Tuyết Thanh Hà còn có chuyện gì. Bây giờ nhìn lại, hay là uống trà quan trọng hơn. Kia nếu là uống trà liền không cần thiết để cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi ở ngoài cửa mặt chờ. Ngay sau đó Tiêu Nhàn trực tiếp ra ngoài cửa, đem nhị nữ gọi vào. Nhị nữ cũng là cười hì hì hướng phía Tiêu Nhàn vểnh vểnh lên miệng. Đến mức nhị nữ vì sao lại lưu ở ngoài cửa, đó là đương nhiên là Ninh Phong chí ý tứ. Hừm, vừa vặn, nếu đã tới, liền ngồi xuống đi. Tuyết Thanh Hà nhìn thấy Tiêu Nhàn mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đi vào, không tự chủ được cũng bắt đầu đánh giá rồi nhị nữ. Nhị nữ không có chỗ nào mà không phải là loại kia tuyệt thế giai nhân. Huống chi mặc lên càng là phù hợp khí chất, quả thực là đẹp như thiên tiên. Bất quá, Tuyết Thanh Hà thấy một màn này, lại không có hâm mộ, cũng không có xem trọng, cũng không có như một loại nam nhân một dạng chảy ra một giọt nước miếng. Ngược lại thì trong mắt xuất hiện một màn chán ghét, chợt lóe lên rất không dễ bị phát hiện đến. Được thôi, Tiêu Nhàn chính là không khách khí, nếu là bị Ninh Phong Chí mang tới, làm sao có thể không làm thịt bên trên một đao. Đừng để ý ai đãi khách, chỉ cần Tiêu Nhàn không chê mệt mỏi, uống trà nước cũng có thể cho ngươi uống táng ra bại sản ngươi không có tin. Thấy Tiêu Nhàn không khách khí, Tuyết Thanh Hà liền ngồi ở Tiêu Nhàn đối diện, hướng phía Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười. Nho nhã khí chất cùng Ninh Phong Chí trên thân tán phát giống nhau như đúc, nhẹ nhàng di động ghế ngồi, để nó tuyệt đối không ma sát mặt đất sản sinh một chút xíu thanh âm. Sửa sang lại hạ thân trường sam, để cho dư thừa bộ phận đặt ở nơi đầu gối, tuyệt đối sẽ không để nó tùy ý va chạm vào trên mặt đất. Lại vuốt vuốt trên đùi y phục nếp uốn, lúc nãy nâng chung trà lên, tràn đầy tế phẩm lên. Đường Tam huynh đệ, ngồi. Thấy Đường Tam đứng yên có chút câu nệ, Tuyết Thanh Hà cũng thuận tay đề nghị một cái ghế, nhìn chằm chằm Đường Tam thân thiết nói ra, a, hảo. Đường Ba gật đầu một cái, phục tòng an bài. Đường Tam tuy rằng làm người hai đời, nhưng mà tràng diện lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên trải qua. Một bên là hoàng tử, một bên là toàn bộ đại lục tối cường phụ trợ tông môn tông chủ. Lại một bên chính là thiên phú dị thường dễ trả có mỹ nữ tương bồi thiếu niên. Trong tâm tuy rằng chưa nói tới khẩn trương, nhưng là ít nhiều có chút thấp thỏm. Bất quá so sánh Đường Tam, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi liền bất giác kỳ xong rồi. Bởi vì khi cô gái trong mắt con có một cái nam nhân thì như vậy bên ngoài hết thảy đều trở nên không còn là trọng yếu như vậy. Tiêu Nhàn huynh đệ, trà này như thế nào? Thấy Tiêu Nhàn uống nồng nhiệt, mở miệng một tiếng, Tuyết Thanh Hà ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn khá hứng thú tìm hỏi. Tạm được, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sao sao rồi một hồi miệng nói ra. Tiêu Nhàn tuy rằng không hiểu trà chủng loại còn có trà học vấn, có thể làm sao Tiêu Nhàn nụ vị giác là dị thường ưu tú. Trà này trong khổ sở ngọt mười phần dập dờn cái lưỡi, nồng nặc bên trong thơm mát cũng là khó đọc vô cùng. Tiêu Nhàn nổi lên một hồi, rất khít khao hình dung mình một chút uống trà cảm thụ. Được, không nghĩ đến Tiêu Nhàn huynh đệ còn đối với trà có thâm hậu như vậy nghiên cứu a. Nghe Tiêu Nhàn nói rõ ràng mạch lạc, Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái, Tiêu Nhàn tuy rằng con nói đúng phân nửa, nhưng mà nói đúng đây một nửa, chắc hẳn cũng là một cái ngày thường rất hiểu hưởng thụ người. Nào có, uống nhiều rồi tự nhiên biết. Tiêu Nhàn hư áp hai tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, có chút tự tin mở miệng nói, có loại khiêm tốn một chút không muốn tiếng vỗ tay cũng không cần thét chói tai ý tứ. Tiêu Nhàn huynh đệ, trà này là hoàng thất chúng ta dành riêng thượng phẩm trà. Bên ngoài căn bản không có bán hàng con đường, chắc hẳn Tiêu Nhàn huynh đệ cũng là lần đầu tiên uống. Mà lần đầu tiên uống là có thể hét ra đến nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng là một hành gia a. Tuyết Thanh Hà vẫn mặt mỉm cười, lúc nói chuyện Tấn Giác Lượng lọn tóc theo gió mà động. Nó nho nhã khí chất cũng theo đó chọn tăng thêm vài phần. Tiêu Nhàn, con mẹ nó, gia hỏa này trong lời nói có hàm ý a. Đây Tuyết Thanh Hà nhìn qua vẻ vô hại hiền lành, nhưng mà trong lời nói chứa mà nói, có đôi khi còn hội trưởng đâm a. Ha ha, Thanh Hà a, lấy trà hội bạn, ngươi có thể có một bộ a. Ninh Phong Chí đột nhiên phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Vội vàng hướng phía Tuyết Thanh Hà cười một tiếng, gật đầu một cái, ánh mắt lại thoáng qua một tia nghiêm túc ý tứ. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, cũng là hướng phía Tiêu Nhàn cười một tiếng, nhẹ nhàng để cái ly trong tay xuống mở miệng nói. Đâu có, ta chỉ là cùng Tiêu Nhàn huynh đệ tương đối hợp ý mà thôi. Ồ, ngươi nếu nói như vậy, kia ta hôm nay liền phải cố gắng để ngươi nhận thức một chút hắn. Ninh Phong Chí đang khi nói chuyện trong giọng nói đột nhiên xuất hiện một cái dao động, giống như là đối với Tuyết Thanh Hà nói lên hứng thú. Hừm, lão sư nói thẳng là được. Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái, ánh mắt của hắn cũng là một lần nữa chuyển tới Tiêu Nhàn trên thân, bắt đầu hỏi dò lên. Tiêu Nhàn tiểu hữu, là ta đã thấy trẻ tuổi nhất hồn đấu la. Không đợi Ninh Phong Chí nói hết lời, Tuyết Thanh Hà liền mở miệng ngắt lời nói. Lão sư, ngươi nói hắn là hồn đấu la. Nghe đến đây, Tuyết Thanh Hà chân mày cũng là hơi hơi nhíu mặt nhăn. Trên mặt nho nhã dần dần trở nên thành kinh ngạc. Hắn biết rõ, lão sư của mình cũng là một người có thân phận, sẽ không vô duyên vô cớ cho mình đùa kiểu này. Hừm, không sai. Không chỉ như thế, ngay cả tông môn ta bên trong hai vị kia cũng không phải của hắn đối thủ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn tự mình trong đó uống trà, Ninh Phong Chí cười một tiếng nói, đây, làm sao có thể. Tuyết Thanh Hà kéo một chút cái cằm, hiện tại hắn đều không thể không hoài nghi trước mặt vị lão sư này rồi. Hồn đấu la có thể đánh thắng được phong hào đấu la, ở trên thế giới này đều là chuyện không thể nào, huống chi lại là kiếm đấu la, cốt đấu la này chủng loại hình siêu cấp đấu la đâu. Thanh Hà a, mảnh đại lục này chính là dạng này, không có gì không thể nào. Phải nhớ kỹ, tại mảnh đại lục này, thực lực vĩnh viễn đều là của mình tiền vốn. Ninh Phong Chí vỗ vỗ Tuyết Thanh Hà, ý vị âm thanh dài nói, đồng dạng trong mắt của hắn cũng là toát ra vẻ thất vọng. Với tư cách thường xuyên tại Tuyết Dạ đại đế bên người hoàng tử, hẳn đúng là hiểu biết tối đa rộng nhất đích. Mà liền Tuyết Thanh Hà nghe thấy Tiêu Nhàn có thể chiến thắng cốt đấu la đều cho rằng là không có khả năng, kia chắc hẳn đây Tiêu Nhàn thân phận và bối cảnh của hắn, Tuyết Thanh Hà là không rõ lắm. Hiển nhiên cũng không khả năng đạt được một chút xíu liên quan tới Tiêu Nhàn thân phận tin tức. Tiêu Nhàn, vì sao nghe Ninh Phong Chí nói thật như vậy sảng khoái? Tiêu Nhàn không biết vì sao, nghe thấy Ninh Phong Chí nói hắn cỡ nào mạnh mẽ, cao lớn bao nhiêu, hắn liền dị thường sảng khoái, thậm chí đều có một chút suy nghĩ nhiều thêm tu luyện trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Bất quá cái ý nghĩ này chỉ là bị một ly ngọt ngào nước trà liền cho sông không còn một mống. Hệ thống lóe lên một cái rồi biến mất hy vọng. Thật mẹ nó làm người tuyệt vọng a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.